LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, điện thoại vang lên. Tô Minh khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Căn bản liền không nghĩ tới hôm nay đưa thứ gì mà thôi đã vậy còn quá phiền toái. Vốn là ý định tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng khi nhìn loại tình hình này, Tô Minh tự hồ không gọi điện thoại cho Tần Thi Âm cũng không được. Rốt cuộc đây là Tần Thị tập đoàn. Người ta bảo an cũng là dựa theo quy củ làm việc. Mặc dù nói lời có chút không khách khí, nhưng Tô Minh cũng không thể trực tiếp đi lên đem bọn họ đánh một trận. Các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì đâu này? Đi làm thời kỳ cãi lộn không biết sẽ cho công ty hình tượng tạo thành ảnh hưởng sao? Ngay tại Tô Minh chuẩn bị đào điện thoại thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Tô Minh sau khi nghe chung quy cảm giác này đạo thanh âm nghe tựa hồ có một chút như vậy quen thuộc. Kết quả Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhịn không được liền vui vẻ. Người này vậy mà chính là ngày đó cùng Tần Tiểu Khả lúc đi dạo phố. Gặp phải cái kia người tuổi trẻ, bị Tô Minh ba ba mất mặt cuối cùng xám xịt rời đi người tuổi trẻ. Hôm nay này người tuổi trẻ vẫn trải lấy cái kia tiêu chí tính đại bối đầu. Bóng loáng tỏa sáng, Tô Minh không sai biệt lắm liếc một cái liền nhận ra. Trách không được cảm giác âm thanh này nghe có chút quen thuộc đâu. Không ngờ như thế là người quen nha. Người tuổi trẻ y phục trên người thay đổi. Bất quá vẫn là kia phó bựa cách ăn mặc. Gia hỏa này rõ ràng còn không có chú ý tới Tô Minh đâu. Đối với hai cái bảo an khiển trách, hai cái này bảo an thấy được người tuổi trẻ về sau trên mặt biểu tình hết sức cung kính. So với vừa rồi thái độ đối với Tô Minh mạnh không biết bao nhiêu. Lập tức gật đầu nói. Lý Tổng hảo, không ngờ như thế người tuổi trẻ thân phận thật sự là không đơn giản. Dĩ nhiên là Tần Thị Tập đoàn Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng Giám. Tuổi không lớn lắm dưới tình huống. Liền có thể tại Tần Thị Tập đoàn lớn như vậy trong công ty lăn lộn đến nơi này dạng vị trí. Quả thật có chút bản lãnh. Cũng khó trách hai cái này bảo an thái độ đối với hắn lại cung kính như thế đâu. Phải biết người tuổi trẻ thế nhưng là Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng Giám nha. Bộ Tài nguyên Nhân lực nói chuyện quản lý mấy người. Nếu như đắc tội lời của hắn, chỉ cần động một chút mồm mép, bọn họ hai cái này bảo an e rằng lập tức muốn vứt bỏ bát cơm. Là như vậy Lý Tổng Giám, thời điểm này một cái trong đó bảo an đứng ra giải thích nói. Có cái tiểu tử không nên xông công ty của chúng ta. Bảo là muốn tìm Tổng Giám đốc. Vì vậy bị chúng ta ngăn cản. Hừ, người tuổi trẻ nghe xong hóa ra là chuyện như vậy. Vì vậy mặt mang một tia khinh thường biểu tình mở miệng nói. Công ty chúng ta là người không có phận sự có thể tùy tiện đi vào đấy sao? Hai người các ngươi cũng sẽ không bắt hắn cho trực tiếp ném. Kết quả người tuổi trẻ lời còn chưa nói hết đâu. Trong lúc lơ đãng thoáng cái thấy được mặt mũi tràn đầy mỉm cười Tô Minh. Trong nháy mắt người tuổi trẻ liền ngây dại. Trong miệng lời cũng chưa nói xong. Rất rõ ràng người tuổi trẻ cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ đụng phải Tô Minh. Tiểu tử này tuy hắn liền gặp một lần mà thôi. Thế nhưng lưu cho hắn ấn tượng khắc quá sâu. Đặc biệt là khóe môi nhếch lên kia một vòng nhàn nhạt nụ cười. Để cho người tuổi trẻ không tự chủ được địa liền nghĩ đến ngày đó bị Tô Minh cho điên cuồng mất mặt. Hình ảnh. Có chút kinh ngạc nói, tại sao là ngươi tiểu tử? Hai cái bảo an nghe được câu này về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đồng thời nội tâm có chút thấp thỏm bất an. Trong lòng tự nhủ hai người bọn họ sẽ không nhận thức a. Bởi vậy liền lúng túng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cái đại nhân vật? Bất quá hai cái bảo an đây là có điểm quá lo lắng. Tô Minh đích xác cùng người tuổi trẻ nhận thức. Bất quá hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng không như vậy hòa hợp. Người tuổi trẻ phản ứng kịp về sau nhịn cười không được hai cái. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Chờ một chút, các ngươi mới vừa nói tiểu tử này là muốn đến tìm ai? Hắn nói muốn tìm chúng ta tổng giám đốc có việc. Bảo an bị dọa đến không biết nên thế nào. Chỉ có thể chi tiết đem tình huống nói một chút. Ha ha, người tuổi trẻ nhất thời nhịn không được liền vui vẻ. Nở nụ cười hai cái. cũng không đi làm, liền đứng ở nơi đó. Nhìn xem Tô Minh mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ. Người nói người nhận thức chúng ta tổng giám đốc. Cũng khó trách người tuổi trẻ biểu hiện sẽ như thế khoa trương. Chủ yếu là bởi vì Tần Thi Âm trong công ty địa vị vô cùng cao. Khả năng công ty nhân viên bình thường có thể nhìn thấy Tần Thi Âm đều rất ít. Rốt cuộc Tần Thị tập đoàn nhân viên nhiều như vậy. Tần Thi Âm không có khả năng cùng mỗi người gặp qua. Kết quả tiểu tử này vậy mà nói hắn nhận thức Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng làm người tuổi trẻ cho buồn cười. Lần trước bị đánh mặt sự tình người tuổi trẻ còn một mực ghi ở trong lòng. Cho nên lần này hắn muốn hảo hảo trêu chọc một chút Tô Minh. Lần trước trên đường trang bức coi như xong. Thế nhưng là lần này ngươi lại trực tiếp chạy đến Tần Thị tập đoàn tới. Cái này không thể nhẫn nhịn. Ta có cần thiết với ngươi mặt hàng như vậy đùa giỡn hay sao? Tô Minh vô cùng khinh bỉ nhìn thoáng qua người tuổi trẻ. Gia hỏa này xem thường Tô Minh. Kỳ thật Tô Minh càng thêm xem thường hắn. Ngươi, người tuổi trẻ bị Tô Minh câu này cho khí không nhẹ. Được kêu là một cái nhức chứng nha. Không đợi hắn mở miệng đâu. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu nha. Ta là cho các ngươi tổng giám đốc đưa trọng yếu văn bản tài liệu. Công ty của các ngươi sáng hôm nay triệu khai cao tầng hội nghị muốn dùng. Nếu như ngươi ngăn chờ ta mà nói. Lại có hậu quả gì không chính ngươi rõ ràng nha. Tô Minh cố ý đối với người này nói. Quả nhiên người tuổi trẻ bị đã kích thích. Căn bản sẽ không quan tâm Tô Minh lời nói. Lập tức cười lạnh đem một chút. Mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi ở nơi này hù dọa ai đó. Ngươi thực đã cho ta là bị dọa đại. Ngươi có cái gì trọng yếu văn bản tài liệu muốn đưa cho chúng ta tổng giám đốc? Tới, lấy tới cho ta xem một chút. Người tuổi trẻ đích xác thấy được Tô Minh trong tay cầm một file. Vì vậy đưa tay muốn đi qua đem cái này văn bản tài liệu cho cầm tới đây nhìn xem. Bất quá Tô Minh tốc độ phản ứng rất nhanh cũng không có để cho người này thực hiện được. Mãnh liệt khoát tay liền tránh khỏi. Sau đó tiếp tục nói. Đã nói đây là trọng yếu văn bản tài liệu. Khẳng định không phải là loại cấp bậc như ngươi cấp bậc có thể tiếp xúc đến. Tần Thi Âm tại trong. Điện thoại cũng đã nói với Tô Minh qua đây là trọng yếu văn bản tài liệu. Tô Minh tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cho người tuổi trẻ nhìn. Huống chi Tô Minh còn nhìn người tuổi trẻ rất không thoải mái. Càng thêm không cần phải phản ứng đến hắn. Oa thảo Tô Minh những lời này đem người tuổi trẻ cái mũi đều cho khí lệch ra. Phải biết hắn thế nhưng là phó tổng giám nha. Kết quả đến Tô Minh trong miệng vậy mà cấp bậc còn chưa đủ. Lần đầu tiên bị người như vậy khinh bỉ. Người tuổi trẻ triệt để nhịn không được. Trực tiếp mắng. Tiểu tử, người đừng đặc biệt ở chỗ này theo ta trang bức. Còn trọng yếu văn bản tài liệu đâu. Ta xem ngươi choáng nha lòng dạ khó lường. Hai người các ngươi lên cho ta. Đem hắn giao cho cảnh sát xử lý. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả ngay tại hai cái bảo an. Chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên tay của Tô Minh cơ vang lên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.